Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336: Đoạt cơ đại pháp. Đế Lăng dãy núi, ngọn núi chính, thân mang màu đen lộng lẫy đạo bào huyền thiên cơ đứng ở ngọn núi chính đỉnh núi. Tầm mắt nhìn chăm chú lấy phía dưới ở gió lớn bên trong cuồn cuộn mây mù. Giờ phút này đạo bào ở trong gió liệt liệt rung động. Thân trên lộ ra một luồng khí chất xuất trần, trên mặt lại tràn đầy ý cười. Ở cái này linh khí khô kiệt mạt pháp thời đại, con đường tu luyện mặc dù có thể thực hiện, lại trở nên muôn vàn khó khăn. Sớm đã không còn đã từng huy hoàng, nhưng cho dù dạng này thời đại, vẫn như cũ tồn tại người tu luyện. Mà hắn huyền thiên cơ liền là trong đó một trong. Nó thân phận càng là bất phàm, chính là Hắc Ngục Tông tông chủ. Bọn hắn Hắc Ngục Tông mạch này có thể ở mạt pháp thời đại kéo dài đến nay, dựa vào là không phải nội tình, mà là đủ hung ác. Vì rồi tự thân lợi ích không từ thủ đoạn hung ác, nghĩ muốn ở mạt pháp thời đại tiếp tục kéo dài tiếp. Huyền Thiên Cơ ở Hắc Ngục Tông nội lập xuống hai đầu quy củ, mang theo đệ tử tránh đi thế tục là nó một, bởi vì bọn hắn không cách nào cùng cường đại quốc gia chống lại, mà bọn hắn sở tố sở vi là quốc gia tuyệt đối sẽ không cho phép. Nuôi nhốt tạp dịch là nó hai, bởi vì tạp dịch ở Huyền Thiên Cơ trong mắt không chỉ là làm việc gia súc. Ở một ít thời điểm bọn hắn vẫn là trong tông đệ tử huyết thực. Bởi vì huyết thực cũng không phải là chỉ đem những này tạp dịch trở thành đồ ăn, mà là đem bọn hắn cùng linh thảo cùng một chỗ luyện chế thành một loại có thể tăng cao tu vi. Huyết đan, nhân loại huyết dịch ở Huyền Thiên Cơ trong mắt nhưng so những dã thú kia tốt hơn nhiều. Cho nên đây cũng là hắn nuôi nhốt tạp dịch mục đích chủ yếu nhất. Bất quá này một điểm hắn đương nhiên sẽ không để bọn tạp dịch biết rõ. Mỗi lần cần muốn huyết thực thời điểm hắn đều sẽ để trong tông đệ tử lấy các loại lý do độc làm việc lặt vặt dịch tới chết, sau đó mang đi thi thể của bọn hắn đi mạo xưng làm luyện chế huyết đan tài liệu. Hắc Ngục Tông sở tác sở vi được xưng là ma giáo cũng không quá đáng chút nào, mà Huyền Thiên Cơ cũng từ trước tới giờ không tị húy này một điểm. Ở Huyền Thiên Cơ xem ra, có thể ở cái này mạt pháp thời đại tiếp tục tu luyện, chính mình có lẽ tự hào mới là. Phàm nhân sống chết căn bản cũng không trọng yếu, mà Huyền Thiên Cơ cũng vẫn cho là chính mình ở cái này mạt pháp thời đại có lẽ là đứng đầu nhất người tu luyện rồi, thậm chí không thể dùng một trong, mà là mạnh nhất. Ý nghĩ này tiếp tục rồi mấy chục năm. Nhưng mà mấy cái tháng tiền căn vì cảnh giới chậm chạp không cách nào đột phá, Huyền Thiên Cơ lựa chọn rồi rời núi lịch luyện, đi đến rồi ngoại giới đại đô thị bên trong. Mặc dù ẩn thế, bất quá Huyền Thiên Cơ đối với ngoại giới khoa học kỹ thuật kỳ thực cũng không lạ lắm, rất nhẹ nhàng dung nhập rồi cuộc sống đô thị. Ở hồng trần lịch luyện thời gian, Huyền Thiên Cơ nào đó một ngày tại công viên đi dạo thời điểm rất trùng hợp gặp được rồi một cái người tu luyện, đã từng lấy mạnh nhất người tu luyện tự xưng là Huyền Thiên Cơ ở vị kia người tu luyện thân trên. Tào Ngộ cái đời này tổn thất nặng nề nhất, lúc đó Huyền Thiên Cơ ở cảm ứng được vị kia người tu luyện trong cơ thể có linh khí ba động sau, liền động rồi sát niệm, nghĩ muốn đem nó bắt mang về Hắc Ngục Tông luyện chế thành huyết thực, trợ chính mình đột phá cảnh giới. Dù sao người tu luyện huyết dịch tự nhiên không phải những cái kia bình thường tạp dịch có thể sánh được. Bất quá hiển nhiên Huyền Thiên Cơ coi trọng chính mình. Tên kia tướng mạo hòa ái, tự xưng, tất danh, người tu luyện hoàn toàn không phải cùng hắn một cái tầng thứ tồn tại. Lúc đó Huyền Thiên Cơ là đánh úp, nhưng mà ở hắn công kích sắp sẽ đánh ở thất danh thân trên thời điểm, trong đầu óc lại bỗng nhiên hiện lên một cái hình thể khổng lồ ác quỷ. Gào thét thảm thiết âm thanh trực tiếp đem Huyền Thiên Cơ dọa cho ngốc ở rồi nguyên nơi. lấy lại tinh thần Huyền Thiên Cơ mặc dù nhận đến rồi kinh ngạc. Bất quá khẽ cắn răng lại lần nữa ra tay. Lần này thất danh cũng không trốn tránh. Vẫn như cũ là hòa ái cười lấy. Miễn cưỡng ăn rồi này một trường. Không hề động một chút nào không nói. Bên ngoài thân bỗng nhiên chợt hiện hắc mang đem Huyền Thiên Cơ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một kích này đàn hồi chấn Huyền Thiên Cơ ngũ tạng lục phủ theo đó run rẩy. Nhịn không được phun ra rồi một ngụm máu tươi đến. Lúc đó Huyền Thiên Cơ đã biết rõ chính mình gặp được gây nhân vật rất giỏi. Không chút do dự, lựa chọn rồi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá thất danh đối với hắn cũng không có sát niệm. Chỉ là hiếu kỳ hỏi rồi hắn tại sao phải đánh lén mình. Huyền Thiên Cơ tự nhiên không dám nói thật ra. Liền vội vàng nói là nhận lầm. Ngộ nhận là giết vợ cừu nhân. Nhìn ra được thất danh cũng không muốn truy cứu. Huyền Thiên Cơ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiếp tục quỳ xuống đất lễ bái. Hy vọng bái thất danh vi sư. Học thật bản sự tìm cừu nhân báo giết vợ mối thù. Đối với khóc thương tâm gần chết. Một cái nước mũi một cái nước mắt Huyền Thiên Cơ. Thất danh vẫn là lựa chọn rồi cự tuyệt. Bất quá lại cho Huyền Thiên Cơ chỉ rồi một con đường sáng. Vậy liền là chinh chiến tại tuyến. Ở rõ ràng rồi vị này cao thâm khó dò người tu luyện sở học bản lĩnh đến từ một cái gọi chinh chiến. Tại tuyến trò chơi sau, Huyền Thiên Cơ không chút do dự, cũng bắt đầu thử chơi. Ở tiếp xúc sau Huyền Thiên Cơ mới biết rõ thất danh chỉ đầu này đường là cỡ nào có tiền đồ. Trong trò chơi kỹ năng quỹ tích vậy mà ở hiện thực bên trong cũng có thể lấy nếm thử mô phỏng. Trong trò chơi thăng cấp có thể trước giờ thể nghiệm đến thực lực tiến giai sau cảm giác. Trong trò chơi còn có linh dược đồ phổ tri thức, luyện khí tri thức, Huyền Thiên Cơ triệt để đắm chìm ở rồi trò chơi này bên trong. Cũng tưởng tượng lấy có một ngày thu hoạch được chính mình tu luyện cơ duyên. Bất quá trước lúc này có một cái vấn đề rất lớn. Vậy liền là hồn tệ không đủ. Ở trong trò chơi Huyền Thiên Cơ bất quá là một tên người chơi bình thường. Thu hoạch được hồn tệ mương máng quá mức thưa thớt. Căn bản cũng không đủ chính mình sử dụng. Này trở thành rồi hắn lớn nhất buồn rầu. Lúc này Huyền Thiên Cơ nghĩ đến rồi chính mình nuôi nhốt 3.000 tạp dịch. Những này tạp dịch ở Huyền Thiên Cơ xem ra hoàn toàn có thể giúp chính mình đến kiếm lấy hồn tệ. Để bọn hắn trở thành chính mình thu được cơ duyên trên đường bàn đạp. Mặc dù hồng trần lịch luyện, bất quá Huyền Thiên Cơ lại không có nhiều tiền như vậy tới mua giả lập thiết bị. Hao tốn rồi một tháng hãm hại lừa gạt đoạt, dưới tiện thủ đoạn đem hết. Lúc này mới tích lũy đủ rồi mua sắm nón trò chơi ảo tiền. Về sau Huyền Thiên Cơ không có dừng lại. Đem nhóm này vất vả biết bao được đến nón trò chơi ảo từng nhóm trở về rồi đế lăng dãy núi Hắc Ngục. Thôn, sau đó có 3.000 nuôi nhốt tạp dịch vì chính mình kiếm lấy hồn tệ. Huyền Thiên Cơ cảm giác chính mình có lẽ sẽ không bao giờ lại bởi vì hồn tệ không đủ dùng mà phát. Sâu rồi. Sự thực cũng là như thế. Đã qua đi hơn nửa tháng, hắn mỗi ngày đều có thể thu được bọn tạp dịch trên cung lượng lớn hồn tệ. Ở trong trò chơi thời gian rốt cục không còn túng quẫn. Rất nhiều thương thành bên trong cao giai vật phẩm có năng lực đi mua sắm rồi. Không quá thời hạn giữa đi ra một lần vấn đề. Không biết là cái nào tên tạp dịch thông qua được võng lạc hướng ngoại giới cầu cứu. Lúc đó mấy chiếc tuần tra máy bay tiến vào đế lăng dãy núi đến đây tìm kiếm. Tốt ở Huyền Thiên Cơ phản ứng cấp tốc, mở ra Hắc Ngục tông mây mù đại trận, triệt để đem mảnh này tông môn cùng thôn xóm cho ẩn giấu rồi. Này mới tránh thoát nguy cơ. Cái này chuyện xác thực để hắn cảm thấy tức giận, mặc dù không biết rõ cái nào tạp dịch bởi vì, bất quá Huyền Thiên Cơ vẫn là đánh chết. Tại chỗ 50 tên tạp dịch, dùng tàn nhẫn thủ đoạn lập quy, cũng nói cho tất cả tạp dịch, nếu có lần sau nữa, bất kể là ai bởi vì, ngẫu nhiên giết 500 người, còn có nói vậy liền giết 1.000 người, máu tanh trấn áp 10 phần hiệu quả. Ở kia về sau những này tạp dịch trở nên rất trung thực. Không còn có rồi âm thầm nhỏ động tác. Bất quá để cho an toàn, Huyền Thiên Cơ mệnh trong tông đệ tử đem tất cả tạp dịch ở Trinh Chiến Trang chủ diễn đàn ID cho ghi xuống, về sau ở diễn đàn phát hiện vấn đề liền có thể lấy trực tiếp tìm tới tên kia dám ở trong tối đùa nghịch thủ đoạn tạp dịch, tầng tầng bảo hiểm dưới, có này 3000 tạp dịch vì hắn cuồn cuộn không ngừng sáng tạo hồn tệ. Huyền Thiên Cơ cảm thấy chính mình con đường tu luyện hoàn toàn có thể gối cao không lo. Lúc này Hắc Ngục thôn 4 số linh điền bên cạnh bên trong nhà gỗ. Là một ngày việc cực, Hắc Hổ mệt mỏi nằm ở giường trên. Nghỉ ngơi rồi một lát sau, hắn từ giường dưới lấy ra nón trò chơi ảo thiết bị. Cùng lúc trước sinh hoạt so sánh, từ khi có rồi nón trò chơi ảo cùng chinh chiến tại tuyến trò chơi này sau, bọn hắn tạp dịch sinh hoạt cũng coi là phong phú không ít. Tuy nói như thế, nhưng là mỗi ngày không chiếm được yêu cầu hồn tệ lượng. Hạ tràng là cực vì thê thảm, đã có mấy danh tạp dịch bởi vì kết thúc không thành mỗi ngày thưởng trước hồn tệ lượng, mà bị Hắc Ngục tông đệ tử giết gà dọa khỉ độc đánh tới chết rồi. Cho nên thời khắc này Hắc Hổ không dám trì hoãn, mang lên rồi nón trò chơi ảo, nằm ở giường trên đăng nhập vào trò chơi, chuẩn bị kiếm lấy ngày thứ hai muốn giao nạp hồn tệ lượng. Ở trong trò chơi Hắc Hổ lựa chọn là một tên pháp sư. Bởi vì so sánh với cuồng chiến sĩ cái này nghề nghiệp, giai đoạn trước đi triệu hoán lưu pháp sư không thể nghi ngờ có thể làm cho hắn nhẹ nhõm không ít. Lúc này Hắc Hổ chỗ ở khu vực là u hồn dãy núi. Hơn phân nửa tháng đến Hắc Hổ mỗi ngày đều ở nơi này luyện cấp kiếm lấy hồn tệ. Không ngừng xâm nhập. Bất chi bất giác liền tới đến rồi u hồn dãy núi đầu cuối. Tiếp tục hướng phía trước đi rồi một đoạn đường sau, một khối bia đá xuất hiện ở rồi hắn trước mặt. Trấn vực bia, vật phẩm tin tức, vực lớn giao giới tuyến, chia cắt thương hư vực lớn cùng Bắc Kỳ vực lớn. Nhìn thấy tấm bia đá này tin tức, Hắc Hổ ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà đi mau đến thương hư vực lớn rồi. Đối với thương hư vực lớn, chơi rồi hơn phân nửa tháng trò chơi, Hắc Hổ cũng không lạ lẫm, biết rõ bên kia là Âu server người chơi hoạt động khu vực. Nghĩ rồi nghĩ, Hắc Hổ liền tiếp theo hướng phía trước đi tới, đồng thời tìm kiếm lấy con mồi, muốn nhìn một chút bên kia dã quái có thể hay không càng nhiều hơn một chút. Nếu như tìm không thấy liền lập tức trở về. Lần nữa hướng phía trước đi rồi chừng nửa canh giờ. Từ đầu đến cuối không có phát hiện quái vật, Hắc Hổ thất vọng chuẩn bị trở về. Lại chợt phát hiện cách đó không xa bụi cây bên trong thoát ra một bóng người. Giống, một hồi gió tanh đánh tới. Cái kia đạo bóng người cấp tốc tiếp cận. Răng nanh hổ, cấp 59 tinh anh. Khi nhìn đến con quái vật này tin tức sau, Hắc Hổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không chút do dự, quay người liền chạy. Lúc này Hắc Hổ mới 3 cấp 1, đối mặt cấp 59 tinh anh quái hoàn toàn không có lực đánh một trận. Tử vong đại giới là 3 tiếng đồng hồ phục sinh làm lạnh. Đây đối với người chơi khác tới nói chỉ là chờ đợi 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Nhưng đối với Hắc Hổ tới nói vậy rất có thể muốn rồi mạng nhỏ. Bởi vì thời gian với hắn mà nói quá quý giá rồi. Chạy trốn bên trong, răng nanh hổ càng ngày càng tiếp cận. Hắc Hổ lúc này pháp trượng một hồi, triệu hồi ra rồi mấy cái khô lâu binh tiến đến ngăn cản. Chính mình thì nghẹt đỏ mặt tiếp tục chạy như điên. Xoạt xoạt, những này khô lâu binh cũng vẻn vẹn ngăn trở răng nanh hổ một lát liền bị xé nát. Mà răng nanh hổ cũng lần nữa đem tầm mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Giống, một luồng sóng nhiệt nương theo lấy gió tanh đánh tới. Để chạy nhanh bên trong Hắc Hổ sợ run cả người. Kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Ở Hắc Hổ xem ra, nếu quả thật bị răng nanh hổ truy lên khả năng chính là thật chết rồi. mà không phải đơn giản 3 tiếng đồng hồ phục sinh làm lạnh. Trong lòng làm sao có thể không hoảng hốt, hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, liền ở muốn bị truy lên thời khắc. Hắc hổ dưới chân đạp hụt, thân thể bỗng nhiên ngã vào rồi bị khô vàng lá cây bao trùm lỗ đen quật bên trong. Giống, nhìn thấy rơi vào cái hố bên trong hắc hổ, răng nanh hổ cũng không từ bỏ, mà là cũng muốn thả người đi theo nhảy vào trong đó. Bất quá bởi vì thân hình quá mức khổng lồ, căn bản là không có cách chui vào trong đó, mà cái hố bên trong hắc hổ rụt lại thân thể, sắc mặt tái mét nhìn qua dương nanh múa vuốt răng nanh hổ. Trong lòng âm thầm kêu khổ, cứ như vậy rằng co hơn 10 phút sau, không cách nào đào kéo mở cái hố răng nanh hổ lần nữa gầm lên giận dữ. Sau đó quay người rời đi. Cái này khiến hắc hổ thoải mái một hơi, cảm thấy chính mình xem như được cứu rồi. Bất quá hắn sợ răng nanh hổ còn ở phía trên đợi chờ mình, cũng không tính trực tiếp rời đi, mà là quyết định đợi một hồi lại đi. Thế là hắn bắt đầu liếc nhìn chỗ này cái hố. Này cái hố cũng không lớn, chỉ có khoảng 3 mét chiều sâu, mặt trong chất đầy rồi khô vàng lá rụng, xuyên thấu qua ngoại giới tia sáng. Hắc hổ phát hiện cái hố nơi hẻo lánh có một khối màu đen bia đá chính nghiêng cắm tại mặt đất trên. Trong lòng hiếu kỳ, hắc hổ đến gần 2 bước, bắt đầu ở bia đá trên xem xét rồi lên. Cái này màu đen bia đá trên không biết là gì chất liệu tạo thành. Phía trên ấn đầy rồi pha tạp màu máu vết bẩn. Cẩn thận nhìn chăm chú giữa, hắc hổ sắc mặt bỗng nhiên tái mét. Bởi vì hắn cảm giác tai bên như có vô số âm thanh đang thét gào. Giết giết giết, này bia đã là ta mộ bia. Sau đó giết chóc không ngừng, cho đến đồ đế, những âm thanh này ở cuồng loạn gầm thét, để hắc hổ nhịn không được bưng kín đầu, lui về sau 1 bước. Ở cách xa sau, những cái kia cuồng loạn gào thét bên trong bỗng nhiên tiêu tán. Mà hắc hổ cũng rốt cục thở rồi nhẹ một hơi, tầm mắt lần nữa quét về phía bia đá thời điểm, hắc hổ trở nên có chút cảnh giác. Lúc này bia đá trên văn tự tại phân tích năng lực dưới bắt đầu xoay cong, biến thành rồi hắc hổ có thể đọc hiểu văn tự. Thiên địa vì cờ, chúng sinh vì tử, này ván cờ ta tà thần đã bại, ta tuân thủ ước định. Công pháp này chính là ta suốt đời tâm huyết. Hôm nay thua ở Bắc Kỳ thần Bắc Ly. Ở bia đá phía dưới cùng còn ghi chú một chuyến, rõ ràng là người khác nhau viết văn tự. Ta Bắc Ly đã duyệt, nhưng khinh thường công pháp này, vứt bỏ chi. Nhìn thấy những này phiên dịch ra đến văn tự, hắc hổ ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện chính mình hoàn toàn xem không hiểu. Liền ở lúc này, trò chơi nhắc nhở xuất hiện. Trò chơi nhắc nhở, thu hoạch được cơ duyên, phải chăng bắt đầu lĩnh ngộ bia đá trên chỗ ghi lại công pháp. Đột nhiên xuất hiện trò chơi nhắc nhở để hắc hổ sửng sốt mấy giây. Cơ duyên đại biểu cho cái gì, hắc hổ làm sao lại không biết rõ. Sau đó một mặt mừng như điên chút rồi xác định. Trò chơi nhắc nhở, công pháp, đoạt cơ đại pháp. Trên sách, lĩnh ngộ bên trong, đoạt cơ đại pháp, thần cấp công pháp trên sách. Công pháp tin tức, công pháp này do thương hư vực lớn thượng cổ tà ma thần sáng tạo. Nội quần tà ma thần suốt đời tu luyện tinh túy chỗ ở. Nhưng đoạt người khác tu luyện căn cơ, biến hóa để cho bản thân sử dụng công pháp hiệu quả. Nhưng đối trong trò chơi người tu luyện sử dụng, có tỷ lệ đem mục tiêu tu luyện linh căn cơ chiếm lấy chuyển hóa sau trả lại bản thân. Linh căn đẳng cấp càng cao, tu luyện càng nhanh, công pháp tiến độ 1 tầng 0%, tu luyện tăng lên, công pháp đẳng cấp càng cao, giao phó năng lực càng mạnh, giao phó thuộc tính gia trì 1 tầng 0%, giao phó toàn thuộc tính 20 chút gia trì. Trò chơi nhắc nhở, bởi vì ngươi đã thu được đặc thù công pháp, mở ra tu luyện trưởng thành hình thức, tu luyện căn cơ giới thiệu, người tu luyện tự thân thiên phú từ thấp tới tới cao chia làm 9 chờ. Thấp kém linh căn, trụ cột linh căn, ưu tú linh căn, thượng đẳng linh căn, cực phẩm linh căn, siêu phẩm linh căn, tuyệt phẩm linh căn, số trời linh căn, pháp tắc linh căn hắc hổ. Người chơi, đẳng cấp, 3 cấp 1 linh căn. Đặc thù, thấp kém, 23/100. Đã lĩnh ngộ đoạt cơ đại pháp, nhưng chiếm lấy người khác linh căn trả lại tự thân linh căn. Nhìn lấy mặt của mình tấm, hắc hổ một mặt cuồng hỉ. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà thu hoạch được rồi cơ duyên. Đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Sau đó hắc hổ ở nguyên nơi ngồi xuống, chút rồi dưới công pháp bên cạnh tu luyện cái nút. Giờ khắc này hắc hổ kinh ngạc phát hiện, bốn phía nổi lên mắt trần có thể thấy điểm điểm ánh sao, vẽ ra trên không trung kỳ diệu quỹ tích, một chút xíu thấm vào rồi chính mình trong cơ thể. Trò chơi nhắc nhở, tu luyện bên trong, bởi vì loại kém linh căn, thu vào linh khí chỉ có thể hấp thu 2%. Nửa giờ sau, nhìn qua vẫn như cũ là một tầng 0% tiến độ. Hắc hổ uể oải từ bỏ rồi tu luyện. Hắn không nghĩ tới chính mình loại kém linh căn vậy mà ở tu luyện bên trong như thế lãng phí. Thu vào linh khí vậy mà trôi qua 98%. Liền cùng hiện thực bên trong chính mình tu luyện, thiết y, như vậy. Không có chút thiên phú nào. Bất quá lập tức hắc hổ nghĩ đến rồi chính mình này môn thần cấp công pháp đặc hiệu. Đoạt cơ, ngoặc kép, ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, tất cả tạp dịch bị triệu tập ở rồi trước sơn môn. Mấy cái tông môn đệ tử vẻ mặt dữ tợn bắt đầu điểm ra tối hôm qua chưa đạt tới nộp lên trên hồn tể lượng tạp dịch, sau đó dùng đen roi ra bắt đầu hung hăng quất đánh. Này trong đó tự nhiên cũng có bởi vì đạt được rồi thần cấp công pháp mà hưng phấn một đêm hắc hổ. Có thể nói này một đêm trên hắc hổ đều đang nghiên cứu này môn đoạt cơ đại pháp. Hoàn toàn quên đi rồi tu luyện. Ở sau khi trời sáng hắc hổ đã biết rõ chính mình chạy không khỏi một trận này ra thịt nỗi khổ rồi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình có thể còn sống. Miễn là còn sống liền tốt rồi. Ba, ba, quất đánh âm thanh nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương để phía dưới tạp dịch run lầy bầy. Mà hắc hổ đem lửa giận ép tại đáy lòng, cũng đi theo kêu thê lương thảm thiết lấy. Một trận này độc đánh kéo dài đến hơn 10 phút đồng hồ. Mỗi một tên nhận đến hình phạt tạp dịch bị đánh ra chóc thịt bong, hấp hối nằm tại mặt đất trên. Mà những cái kia tông môn đệ tử thì cười lấy rời đi. Căn bản cũng không có để ý qua sống chết của bọn hắn. Theo lấy chúng tạp dịch cũng đi theo tán đi. Chỉ để lại còn nằm tại mặt đất trên không bò dậy nổi hắc hổ đám người. Lúc này hắc hổ gấp nhắm mắt. Hắn chịu đủ rồi loại ngày này. Hắn hy vọng dường nào chính mình có thực lực có thể đi chống lại. Nhưng là hiện thực rất tàn khốc. Hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, làm sao có thể đối kháng rồi người tu luyện? Nếu như ta có thể tu luyện liền tốt rồi. Hắc hổ cắn răng ở trong lòng gào thét nói. Lúc này hắc hổ bỗng nhiên nghĩ đến rồi tối hôm qua học được thần cấp công pháp. Bất quá lập tức liền ở trong lòng thở dài. Dù sao đây chỉ là trò chơi mà thôi. Cho dù là thần cấp công pháp cũng là giả tạo không tồn tại. Chờ chút. Hắc hổ chợt nhớ tới, hắc ngục tông vì sao coi trọng như vậy trò chơi này. Này cùng hắc ngục tông phong cách hành sự hoàn toàn không tương xứng. Trừ phi trò chơi này bên trong có quỷ gì, nghĩ đến nơi này, hắc hổ trong lòng kích động, ôm lấy thử một chút tâm tính bắt đầu buông lỏng thể xác tinh thần. Đoạt cơ đại pháp tầng thứ nhất vận hành quỹ tích hắc hổ nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn bắt đầu không ngừng huyễn tưởng loại kia linh khí thu vào trong cơ thể quá trình. Nửa giờ sau, hắc hổ lần nữa mở mắt ra. Hắn thất vọng phát hiện loại kia thiên địa linh khí ở bốn phía du động cách hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, quả nhiên đều là giả. Thất vọng hắc hổ đang muốn bò dậy thân, lại chợt phát hiện nơi khóe mắt tựa hồ có một hạt gần như mắt thường không thể gặp mảnh nhỏ linh khí hơi chút chính. Tại không trung không quy tắc du động cách. Tê, thật có thể tu luyện. Giờ khắc này Hắc Hổ mở to lấy hai mắt nhìn. Lúc này Hắc Hổ kích động đến rồi cực điểm. Có thể tu luyện đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho hắn có được rồi phản kháng Hắc Ngục Tông cơ hội. Bất quá để Hắc Hổ kinh ngạc là vì sao không khí bên trong chỉ có như thế nhỏ bé linh khí chút. Mà không phải trong trò chơi như vậy. Khắp nơi đều là tràn đầy linh khí. Nghĩ đến nơi này, Hắc Hổ lông mày hơi nhíu. Bởi vì trong trò chơi như vậy tràn đầy linh khí đều không thể để công pháp của mình đạt được tăng. Tiến, hiện thực bên trong như thế nhỏ bé linh khí chút. Hắn cảm thấy chính mình tu luyện cả một đời đều có thể không đến được một tầng 100%. Hắc Hổ nhịn không được nắm chặt lấy nắm đấm. Cơ hội đến lại mất đi cảm giác để hắn 10 phần không cam lòng. Đúng rồi, đoạt cơ đại pháp, chiếm lấy người khác căn cơ. Hắc Hổ chợt nhớ tới. Hắn cũng không phải là không có cơ hội. Hắn học thế nhưng là đoạt cơ đại pháp, là có thể chiếm lấy người khác căn cơ tăng lên chính mình linh căn đẳng cấp. Tăng tốc chính mình tiến độ tu luyện, chỉ cần linh căn phẩm chất đi lên rồi. Hết thảy còn có hy vọng, bất quá ta nên đi chiếm lấy ai căn cơ. Đang suy nghĩ rõ ràng nên như thế nào trưởng thành sau. Hắc Hổ lại rơi vào rồi trầm tư, chiếm lấy Hắc Ngục Tông em vợ tử căn cơ khẳng định có thể tăng lên trên diện rộng chính mình linh. Căn phẩm chất, bất quá quá mức nguy hiểm, loại hành vi này không thể nghi ngờ là rắn nuốt voi. Sẽ chỉ bị giết ngược, nghĩ đến nơi này. Hắc Hổ trong mắt hiện lên một đạo lệ khí, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi đồng dạng nằm dưới đất còn lại mấy tên tạp dịch. Cuộc sống như vậy hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ ở nào đó một ngày hắn cũng sẽ cùng cái khác tạp dịch như vậy bị độc đánh mà chết. Chết không có chút giá trị, giống như cỏ rác, hắn không cam lòng như thế. Mặc dù giết chết cái khác tạp dịch đến thành toàn cách làm của mình rất tàn nhẫn. Cùng Hắc Ngục Tông đệ tử có thể nói không có chút nào khác biệt. Nhưng là chỉ cần có thể còn sống, hắn nguyện ý là một cái ác nhân, thậm chí là một cái đại ma đầu. Hắn chỉ cần có thể còn sống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.